Con đường nghịch thiên tập 72. Lúc bây giờ ánh mắt của Ngũ Đạo Nguyên biến đổi nhanh chóng, vội vàng lên tiếng khuyên ngay. Địch khí chi tôn kia căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Nếu thật sự chiến đấu, người Ngũ Hành Thánh Tông tuyệt đối đã tử thương thảm trọng rồi. Ngu xuẩn. Vương Vũ Thần đầu óc khẽ thở dài một tiếng, nhưng đã không có ý tứ lưu thủ. Thiên sơn ấn rầm rầm, tàn trạo uy năng mênh mông vô tận, trấn áp về phía đám người Ngũ Đạo Nguyên cùng trọng đề trận vương. Không xong rồi, nhanh quay trở lại. Sắc mặt của Ngũ Đạo Nguyên thay đổi, lập tức phóng lên trời, một trận đánh về phía thiên sơn ấn. Lực lượng mênh mông bàng bạc như lửa quang vọt lên. Trong tay của Ngũ Đạo Nguyên liền xuất hiện một thanh cổ kiếm bạch quang sáng chói, tàn ra khí tức lăng lệ ác liệt. Đồng thời, chém mạnh về phía thiên sơn ấn, cổ trung của trọng đề trận vương cũng bay lên, nghênh không biến thành vạn trường. Cổ sắc thần quang tràn ngập, muốn ngăn cản thiên sơn ấn trấn áp. Mấy vương giả khác của Ngũ Hành Thánh Tâm cũng gầm thét thi triển thần thông cùng tinh khí cường đại. Thần quang mênh mông tung hoành tứ phương. Thập đại vương giả đồng thời ra tay, banh về phía thiên sơn ấn. Đây chính là linh khí chí tôn trong truyền thuyết, chỉ là loại uy năng mênh mông vô tận kia, liền để cho người Ngũ Hành Thánh Tông cảm giác được một lực lượng hãi hùng khiếp vía chấn động. Rầm rầm. Nhưng mà thiên sơn ấn áp xuống, phẳng phất như không có gì có thể ngăn cản. Khí tức bàng bạc phóng ra tất cả bát phương, sáng chói chiếu sáng đại địa. Ngũ Đạo Nguyên cùng một đám vương giả công kích lập tức bị oanh nát bấy. Con con. Cổ kiếm trong tay Ngũ Đạo Nguyên, kiếm khí sông lên trời, phong mang vô tận, tràm ở trên thiên sơn ấn, bộc phát ra quang vũ, nhưng mà cũng chỉ để cho thiên sơn ấn rung nhẹ nhẹ thoáng một phát như trước trấn áp xuống. Cuối cùng thiên sơn ấn cùng cổ trung của trọng đề trận vương đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt như là mặt trời nổ tung. Thiên sơn ấn đột nhiên chấn động, bằng Ngũ Đạo Nguyên cùng phần đông vương giả thì nhân cơ hội thoát ra, lập lớp vòng vây. Chỉ có trọng đề trận vương nhận lấy cắn trả thật sự lớn, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một tiếng giòn vang, phù văn trên cổ trùng đổ vang, vậy mà xuất hiện vết rạn. Sắc mặt của trọng đề trận vương đỏ bừng, lộ ra thần sắc cực kỳ đau lòng, vội vàng thu cổ trùng trở về. Vị đạo hữu này, người không nên khinh người quá đáng đâu. Sắc mặt của Ngũ Đạo Nguyên vô cùng âm trầm, nhìn chăm chăm vào Vương Vũ Thần, lạnh lùng nói. Hắn chỉ có chút kiêng kỵ thiên sơn ấn, càng chủ yếu vẫn là kiêng kỵ thân phận của Vương Vũ Thần. Thân là trưởng giáo chí tôn đệ nhất của tông môn, bản thân của hắn tự nhiên có một ít át chủ bài chống lại Vương Vũ Thần cùng thiên sơn ấn, nhưng lại cần trả giá thật lớn khi thi triển chúng ra. Trung quanh vô số tông môn thế xa nhìn chăm chăm vào, hắn cũng không hy vọng Ngũ Hành Thánh Tông có thể ở chỗ này té ngã. Khinh người quá đáng ư? Các người thừa dịp ta chữa thương mưu đồ thiên sơn ấn của ta cũng không phải khinh người quá đáng sao? Đội vong ơn phụ nghĩa giống như các người, ta thật sự đã không nên ra tay, để cho ma tôn trực tiếp giết chết các người, để bớt cho các người lưu ở thế giới này ức hiếp người ta. Vương Vũ Thần lạnh lùng cười cười, bất quá cũng không có tiếp tục ra tay. Thiên sơn ấn quay tròn bay trở lại, chui vào trong thân thể hắn. Vừa rồi một kích kia xem như chấn nhiếp, đám vương giả trong đây trận vương đều ăn thiệt thòi không nhỏ, lộ ra chút chật vật rồi. Các hạ bàn ân Ngũ Hành Thánh Tông ta, chúng ta nhớ kỹ, núi cao sông dài, chắc chắn có một ngày báo đáp các hạ, chúng ta đi thôi. Ngũ Đạo Nguyên cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua bọn người Phong Thiên Quân thật sâu, sau đó xoay người mang theo người Ngũ Hành Thánh Tông đi ra. Đã không thể làm gì được Vương Vũ Thần thì bọn hắn cũng chỉ có thể buồn hoàn thoại một câu, trực tiếp rời đi, mà không mà nói ở đại chỗ này bật quá là tự trước đến nhục thôi. Theo điều này thật đúng là cường thế đấy, thậm chí ngay cả Ngũ Hành Thánh Tông cũng không để cho bất luận mặt mũi gì. Tại sao phải cho bọn hắn mặt mũi chứ? Thiên niên này trẻ tuổi như vậy thì đến được vương thiên cảnh, nhất định là thiên tài trong thiên tài của đại thiên thế giới, tự nhiên không sợ Ngũ Hành Thánh Tông bé bé kia rồi. Đúng thế đấy, Ngũ Hành Thánh Tông cả ngày một bộ vinh pháo hò hét, bộ dạng lão tử đệ nhất thiên hạ, hôm nay cũng bị rơi đầy bụi đất, thật đúng là đại quái nhân tâm. Còn lại một đám cường giả cũng đều nghị luận nhau nhau, thần sắc vô cùng khác nhau, nhất là Yêu Nguyên Giá, Tinh Thần Tử, Hoàng Nguyên, trong ánh mắt đều lộ ra chiến ý nồng đậm. Bọn họ đều là thiên kiêu của tông môn, tự nhiên có ngạo khí của mình. Nhìn Vương Vũ Thần cường đại như thế, bọn hắn chẳng những không có bị đả kích, nhưng lại khơi dậy lòng háo thắng. Phong chân nhân, Lúc này đây may mắn mà có Khương Tiểu Hữu phong ấn Ma Tôn, để cho chân cương giới chúng ta khỏi bị hạo kiếp, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Mọi người Trần Tuyên, Màn Cao Sơn nhao nhao đi tới, nhìn Phong Thiên Quân nói lời cảm ơn. Ngay cả Đan Khí Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Việt Ma Tông cũng nhào nhào đi tới. Cơ quan đệ tử bọn hắn cùng Khương Tư Nam có ân oán gì, nhưng mà công lao phong ấn Ma Tôn là che giấu không được, cho nên cả đám lão hồ ly cười rất là vui. Nhưng mà nội tâm nghĩ như thế nào vậy thì không ai biết. Cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đi ra thần ma cổ chiến trường. Dù sao rất nhanh ở đây sẽ hoàn toàn bị phong ấn, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Người của Đan Khí Tông còn không có ly khai, ở nữa dưới sự dẫn dắt của Hỏa Sĩ Thái Thượng Trưởng Lão đi tới chỗ Đại Tha Thiên Tông. Lúc này đây Đan Khí Tông cũng tới 5-6 vương giả. Hai người cầm đầu một là Hỏa Sĩ, Khương Tử Nam nhận ra. Một người khác lại cùng Hỏa Sĩ lớn lên rất tương tự, chỉ là mặc một thân áo đen, khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm, toàn thân để lộ ra khí tức lạnh như băng. Lão đầu áo đen kia tên là Hỏa Liệt, cùng Hỏa Sĩ là đồng bào huynh đệ, tu luyện U Minh Quỷ Hỏa, tu vi chiến lực so với huynh trưởng của Hỏa Sĩ còn mạnh hơn một bậc. Hai người này ở Đan Khí Tông có thể nói là một tay che trời, có thể cùng Đan Khí Tông tông chủ địa vị ngang nhau đấy. Lòng Ngưng Tuyết không biết từ lúc nào lặng lẽ đi tới bên cạnh Khương Tư Nam, chậm rãi giải thích cho hắn nghe. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn đang mỉm cười, khuôn mặt Lòng Ngưng Tuyết lại hơi có chút hiện hồng, để cho Khương Tư Nam cảm thấy rất là kinh ngạc. Mấy tháng không gặp, Lòng Ngưng Tuyết phảng phất như biến thành người khác, hoàn toàn không giống như trạng thái tù luyện thái thượng phong tình đạo trước kia. Phong Trần Nhân, lúc này đây đệ tử Khương Tư Nam Quý Tông phong ấn Ma Tôn, không thể bỏ qua công lao. Đàn Khí Tông chúng ta coi như là nhận ân đức thật lớn, vô cùng cảm kích. Hỏa Sĩ mỉm cười, toàn nhìn một bộ tiền phòng đạo cốt. Bất quá lão phụ có một chuyện muốn nhờ, kính xin Phong Trần Nhân đáp ứng. Phong Thiên Quân nhận ra hai huynh đệ Hỏa Sĩ Hỏa Liệt trước mắt là hai đại thái thượng trưởng lão của Đàn Khí Tông, tu vi vô cùng cường đại, chính là tồn tại có thể cùng Đàn Khí Tông tông chủ địa vị ngang hàng. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói: Hỏa đạo hữu không cần khách sáo, không biết có chuyện gì Đại La Thiên Tông chúng ta có thể giúp được chăng? Trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, không biết lão già hỏa này trong hồ lô là muốn bán thuốc gì. Hỏa Sĩ mỉm cười nhìn Khương Tư Nam rồi nói: Phong Trần Nhân, việc này cũng đệ tử Khương Tư Nam của Quý Tông có can hệ. Trên người của Khương Tư Nam có đàn lệnh mà Đàn Khí Tông ta mất đi đã lâu. Đàn lệnh này đối với Đàn Khí Tông chúng ta ý nghĩa trọng đại, mong Khương Tiểu Hữu có thể trả lại cho. Đương nhiên Khương Tiểu Hữu tìm về đan khí lệnh cho Đàn Khí Tông ta, chúng ta tự nhiên sẽ bồi đáp để cho Khương Tiểu Hữu thỏa mãn. Quả nhiên lại là vì đan lệnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, hắn đã quyết định muốn tự mình giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, chắc chắn sẽ không cho mấy người tâm hoài quỷ thai trước mắt này. Á, đệ tử Đại La Thiên Tông ta tại sao lại có thể có đan lệnh của Đàn Khí Tông chứ? Hỏa đạo hữu có thể xác định đàn lệnh ở trên người của Khương Tư Nam sao? Ánh mắt của Phong Thiên Quân quét qua Khương Tư Nam cùng Hỏa Sĩ thoáng một phát, cười nhạt nói: Tất cả mọi người của Đại La Thiên Tông ánh mắt lóe lên, bọn họ đều biết ý nghĩa của đàn khí song lệnh ở Đan Khí Tông, chẳng qua là biểu tượng của trưởng giáo chân nhân càng ẩn tàng đại bí mật nào đó. Chỉ là một vạn năm trước đàn khí song lệnh mất đi, về sau chỉ tìm về được khí lệnh, đan lệnh lại không biết tung tích nơi đâu. Hiện tại Hỏa Sĩ vậy mà nói đan lệnh ở trên người của Khương Tư Nam. Trong ánh mắt nghi hoặc của Phong Thiên Quân, Khương Tư Nam không thể không nói lời gì rồi. Hắn tiến đến một bước, nhàn nhạt nói: Khởi bẩm trưởng giáo Trần Trần, đệ tử không có nhìn thấy đan lệnh gì hết, lại lấy gì mà giao ra chứ? Ở trong thần ma cổ chiến trường, bởi vì đan lệnh gì kia, đạo hữu của Đàn Khí Tông cũng không ít lần đuổi giết đệ tử đấy. Dị Thiên Cơn nhướng mày, nhìn chăm chăm Hỏa Sĩ cười lạnh một tiếng nói: Hỏa lão đầu, người có chứng cứ gì chứng minh đan lệnh ở trên người đồ đệ của ta chăng? Nếu như có chứng cứ thì trước hết lấy ra rồi nói chuyện, nếu như không có vậy thì cút ngay cho ta. Trong nội tâm của Hoàng Nguyên không cảm lòng, lập tức đứng dậy nói: Dịch sư thúc, lão nhân gia ngài cũng biết đan lệnh tông ta còn có 3 phụ lệnh, chỉ cần tới gần đan lệnh chính thức sẽ sáng lên. Bất luận là dùng túi trữ vật hay không gian đình khí tu đại đều không thể ngăn trở loại khí tức này. Trên phụ lệnh biểu hiện đặt lệnh chính thức ngay ở trên người của Khương Tử Nam. Hoàng Nguyên lấy ra một lệnh bài hào quang sáng chói, phía trên vậy mà cũng khắc lấy một lò đan có hỗn độn sương mù tượn đờ, cực kỳ là bất phàm. Họa sĩ nhàn nhạt nói, Khương tiểu hữu có thể lấy đan lệnh ra trả cho chúng ta đi thôi. Chỉ cần Khương tiểu hữu giao đan lệnh ra, chúng ta nhất định sẽ cho đồ vật để cho người thỏa mãn. Họa sĩ cũng cảm giác được sự kiên nhẫn của mình sắp bị hao tổn đến hết. Chỉ là một đệ tử đại la thiên tông mà thôi. Nếu không phải có phòng thiên quân cùng dịch thiên cơ ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm một trường chụp chết Khương Tư Nam rồi. Khương Tư Nam giả bộ như người vô tội nói, nhưng riêng người của ta thật là không có đan lệnh gì. Hơn nữa dù ta có, đó cũng là đồ của ta. Ta dựa vào cái gì mà phải giao cho các người chứ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, Hoàng Nguyên cùng Diệp Tích Quân tranh đoạt vị trí đan khí tông thiếu trưởng giáo. Đan lệnh là một thẻ đánh bạc rất lớn. Mình khẳng định phải tự mình giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân. Dù sao trước kia đã cùng Hoàng Nguyên kết thù, tự nhiên cũng không sợ hắn nhằm vào mình. Nghe Khương Tư Nam nói, họa sĩ Hỏa Liệt Hoàng Nguyên sang mặt lập tức chìm xuống. Cái này cũng quá không để đan khí tông vào mắt rồi nha. Con người của Hỏa Liệt băng lãnh nhìn Khương Tư Nam nói, này tiểu tử, phải biết rằng có nhiều thứ của ngươi sẽ là của ngươi, nhưng có nhiều thứ không phải của ngươi nếu cầm đến có khả năng sẽ để cho người chết không có đất chôn đấy. Ngươi đã uy hiếp ta sao? Có thể cho là như vậy. Khương Tư Nam nở nụ cười, quay mắt nhìn Hỏa Liệt, có vẻ sợ hãi không chút nào. Hắn nhàn nhạt rồi nói, ta không biết đan lệnh gì đó cũng không có đâu. Bất quá nếu như người có một ngày ta tìm được, tự nhiên sẽ trả lại cho đan khí tông. Bất quá ta sẽ giao cho trưởng giáo chân nhân, mà không phải là có chút đồ vật làm cho người ta chán ghét. Cái gì? Sắc mặt của Hỏa Liệt trầm xuống, có một tia sát cơ tán phát ra. Hắn thật không ngờ tên tiểu bối này can rỡ tới như vậy. Giờ phút này Dịch Thiên Cơ dưới chân di chuyển. Hắn ở trước mặt Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói, lão già mắc dịch kia muốn ra tay với đệ tử quý của ta chắc. Có bản lĩnh thì người tới cùng ta đánh một hồi nào. Hoàn Liệt chứng kiến Dịch Thiên Cơ, sắc mặt có chút khó coi. Dùng tu vi chiến lược của hắn mà nói, tự nhiên kém xa Dịch Thiên Cơ. Trận vương cùng cảnh giới vô địch cũng không phải là nói xuông. Hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng đối với Dịch Thiên Cơ. Đệ Nhất Thánh ánh mắt lóe lên, hiên ngang lẫm liệt nhìn Khương Tư Nam nói, Khương Tư Nam, nếu người đã nhận được đan lệnh thì nhanh giao ra đây, chớ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta cùng đan khí tông, nếu không tiểu tử người gánh tội không nổi đâu. Khương Tư Nam thở dài một hơi rồi nói, đệ nhận thái thượng trưởng lão, đệ tử đã thật không có đan lệnh trên người, ngài cũng không thể tay ngoài dài hơn tay trong được. Người còn ngoan cố hả? Đan khí tông đã dò xét điều tra ra đan lệnh ngay ở trên người của ngươi, còn không tranh thủ thời gian giao ra đi. Đệ Nhất Thánh trừng mắt, một cỗ vương giả uy áp khổng lồ đánh về phía Khương Tư Nam. Vừa lúc đó Phong Thiên Quân lên tiếng, ông tay áo của hắn vùng lên hóa giải Đệ Nhất Thánh uy áp, đối với người đan khí tông nhàn nhạt nói, hai vị hỏa đạo hữu, ta nghĩ các người nhất định đã hiểu lầm rồi, đan lệnh không ở trên người Khương Tư Nam. Dù một ngày nào đó đan lệnh thật sự bị hắn tìm được, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ trả lại cho đan khí tông. Các người không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại trận trong thần ma cổ chiến trường sắp khởi động rồi, chúng ta cáo trừ trước nhé. Nói xong, Phong Thiên Quân trực tiếp mang theo đám người Khương Tư Nam biến mất khỏi nơi đây. Cuối cùng chỉ để lại người của đan khí tông sắc mặt khó coi. Xa xa, đan lệnh rõ ràng ngay ở trên người Khương Tư Nam. Đại la thiên tông hắn thật sự là khinh người quá đáng. Hoàng Nguyên tức giận bất bình nói. Sắc mặt của họa sĩ cũng rất khó coi, chậm rãi nói, trên người Khương Tư Nam kia bí mật không ít, thậm chí ngay cả kim can cửu phẩm trong truyền thuyết cũng có. Hôm nay nếu không có đám người Phong Thiên Quân tới đây, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá chuyện đan lệnh này trước đừng có gấp. Đại la thiên tông cùng đan khí tông chúng ta giao dịch rất nhiều đan linh khí, tạm thời gián đoạn. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hoàn Liệt cũng cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy đấy, tất cả đại tông môn đỉnh cấp đều cùng đan khí tông ta có sinh ý vãng lai trên linh đan linh khí. Đại la thiên tông hắn cũng không có ngoại lệ, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đưa đan lệnh tới cho ta. Rời khỏi thần ma cổ chiến trường, mọi người xuất hiện ở trên đông hải mênh mông. Dịch Thiên Cơ vẫn còn không tin được, nhỏ giọng nói với Khương Tư Nam, Đan lệnh kia thật đúng là một thứ tốt, thật sự ở trên người của ngươi sao? Khương Tử Nam xấu hổ ho nhẹ một tiếng, phát hiện Phong Thiên Quân, Lệnh Nhất Thánh cùng Nam Cung Cầm đều nhìn mình. Hắn giải thích nói, sư tôn à, con cũng thật dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đan lệnh, nhưng mà con sở dĩ không có rào ra, một đã xác thực không có cảm tình gì đối với những cái thằng kia. Thù hận cũng đã kết xuống rồi, làm sao có thể tiện nghi cho kẻ thù. Hay là con thường được đan khí tông Diệp Tích Quân thi ân, còn nghĩ nàng mới nên đạt được đan lệnh này. Dịch Thiên Cơ mới gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Tích Quân là con gái của đan khí tông trưởng giáo Diệp Đông Lưu. Theo lý thuyết, nàng mới là thiếu trưởng giáo, chỉ bởi vì nàng thân là nữ nhi, tăng thêm hỏa sĩ cùng hỏa liệt, hai năm qua gầy sóng gầy gió. Vị trí thiếu trưởng giáo còn rất nhiều huyền diệu. Người giao cho Diệp Tích Quân, xác thực so với cho những gia hỏa vô sỉ kia tốt hơn rất nhiều. Dịch Thiên Cơ phảng phất như đã nghĩ tới điều gì, lập tức nháy mắt ra hiệu nói với Khương Tử Nam. Ta nói này đồ nhi, tiểu tử ngươi giỏi thật. Nghe nói Diệp Tích Quân kia xinh đẹp như hoa, tựa như là thiên tiên. Ngươi lúc nào cấu kết lại rồi? Đáng tiếc vì sự tang ngược lại đã không có diễm phúc tốt như vậy. Dịch Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, chợt thấy khuôn mặt Nam Cung Cầm giống như là cười mà không phải cười, lập tức như sương đánh quả ca, cúi đầu không nói câu nào. Khương Tử Nam trợn trắng mắt nói, ta nói sư tôn đại nhân, người có thể không nên hèn mọn bỉ ổi như vậy hay không? Diệp Tích Quân trước kia trợ giúp cho ta, ta trả lại đan lệnh, còn nhìn là báo đáp nàng ta, nào có xấu xa như người nghĩ chứ? Dịch Thiên Cơ lập tức giận tím mặt, một cái tát vỗ vào sau gáy của hắn nói, người, cái tên nghịch đồ này, thật sự là đại nghịch bất đạo, cũng dám mắng vì sự sao? Khương Tử Nam vội vàng xin khoản dùng, một trận mã thí tầng bốc vỗ tới. Lúc này Dịch Thiên Cơ mới dường dường đắc ý, lộ ra có chút hưởng thụ. Khương đại ca. Vừa lúc đó Khương Tử Nam chợt nghe tiểu hòa thượng hồ hắn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đang ở phía xa xa trong hư không nhìn hắn. Ồ, các người còn chưa đi sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam vui vẻ, lập tức nói với Dịch Thiên Cơ cùng Phong Thiên Quân thoáng bột phát, sau đó bay đi. Bốn người ở trong thần ma cổ chiến trường coi như là đồng sinh cộng tử, kinh nghiệm rất nhiều, vừa thấy mặt đều có chút thổn thức không thôi. Vương huynh, thương thế của ngươi khỏe chứ? Khương Tử Nam cười hỏi. Vương Vũ Thần mỉm cười, sau đó rất nghiêm túc nhìn Khương Tử Nam thì lễ một cái, sợ tới mức Khương Tử Nam vội vàng né tránh nói, Vương huynh, đây là ý gì? Vương Vũ Thần cười nói, Khương huynh, lúc này đây ơn cứu mạng của ngươi, Vương Vũ Thần ta suốt đời khó quên. Kỳ thật ngươi không biết, sở dĩ ta cùng tiểu đình đường đến Trần Cường Giới là muốn du lịch Hồng Trần. Ở trên Hồng Trần lịch bách kiếp nên hóa giải nghiệp lực trên người của ta. Nhưng mà lúc này đây lại tự chủ trường muốn hóa giải ma kiếp. Đến cuối cùng dẫn tới nghiệp hỏa đốt thân, cơ hồ muốn hồn phi phách tán đến nơi. May mắn được Khương huynh cứu giúp, loại ân cứu mạng này Khương huynh nhận ta thì lễ là phải rồi. Khương Tử Nam minh nghiêm mặt nói, Vương huynh thực không cần phải khách khí như thế. Lại nói tiếp còn là mấy người chúng ta nhận ân tình của ngươi rất nhiều. Nếu như không có Vương huynh tăng những phù văn cổ tự kia, ta muốn thúc giục Càn Khôn Sơn Hà Đồ phong ấn ma tôn, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Nói cho cùng, Vương huynh cũng là vì Trần Cường Giới ta mới dùng thân mạo hiểm. Mọi người chúng ta đều vô cùng cảm kích mới đúng. Về phần có thể cứu Vương huynh cũng là cơ duyên xảo hợp, Vương huynh chớ lo. Lúc này đây, nếu không phải Khương Tử Nam cái khó ló cái khôn thúc giục Hồng Bông tạo hóa tháp hấp thụ những nghiệp hỏa kia, chỉ sợ căn bản không làm gì được nghiệp hỏa đó. Một bên tiểu hòa thượng nhìn không được rồi, vuốt vuốt đầu trọc cười hăng hắc nói, ta nói này Khương đại ca, Vương đại ca, các người cũng đừng có khách khách khí khí như vậy chứ. Mọi người đồng sinh cộng tử đều là hảo huynh đệ của nhau, nói những chuyện này không phải xa lạ rồi sao? Ta thấy không bằng bốn người chúng ta kết bái huynh đệ đi, thấy thế nào? Huynh đệ kết bái sao? Vương Vũ Thần, Khương Tử Nam cùng Đoan Mộc Hàn nhìn nhau, đều phát hiện trong ánh mắt của mình có một nụ cười thản nhiên. Ta nói này Thiên Duyên, ta như thế nào cảm giác người không giống như Phật Tổ bảo tướng trang nghiêm, càng giống như thổ phỉ vào rừng làm cướp thế? Khương Tử Nam vừa cười vừa nói. Thiên Duyên lờ đĩnh nói, Phật Tổ thì làm sao? Phật Tổ không có hảo huynh đệ cũng lập không được Phật môn. Nếu bốn người chúng ta kết bái thành huynh đệ, về sau ta thấy ai còn dám gây với huynh đệ chúng ta? Cái gì mà rắm chó kỷ phân thâm, yêu nguyện giá tinh thần tử, hết thảy đánh cho sưng mặt lên. Huynh đệ sao? Đây là một từ ôn hòa cỡ nào trong lúc nhất thời xúc động nội tâm của mọi người. Ta là không có ý kiến gì, không biết Vương huynh có chịu khuất thân cùng với mấy người chúng ta kết bái huynh đệ hay không? Khương Tử Nam cười cười nói. Vương Vũ Thần nở nụ cười, ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, rất đẹp. Cả người mang theo một loại ký thức không ăn nhân gian khói lửa. Hắn có chút cảm khái nói. Ta thuở nhỏ không có huynh đệ, nhất là về sau tu luyện nhân quả thiên kinh, tự vọng do đo lường được thiên cơ chi lực, bị nghiệp lực quấy nhiễu. Người trong gia tộc càng đối với chúng ta, đứng mà xa mà trông. Thế cho nên ta về sau cùng Tiểu Đinh Đương chung một chỗ rời khỏi gia tộc, du lịch chốn hồng trần. Huynh đệ với ta mà nói là một từ xa xôi bao nhiêu. Trên người Vương Vũ Thần phảng phất như có một loại cô đơn thật sâu. Thẳng cho đến lúc này, hắn mới có một chút như thiếu niên bình thường, mà không phải tuyệt thế thiên tài hào quang vạn trượng. Có thể cùng ba vị huynh đệ kết bái thì là phúc phận của Vương Vũ Thần ta, ta sao để cự tuyệt chứ? Vương Vũ Thần hít ra một hơi, đè xuống tâm tình kích động, cười nói với ba người. Khương Tử Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đều trầm mặc, cảm giác được có một loại cảm xúc ngăn trở ở ít hầu, không cách nào nói ra, nhưng lại có thể để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Khương Tử Nam cười lớn một tiếng rồi nói, tốt, đã như vậy, mỗi người chúng ta ở dưới thiền địa chứng kiến, ở bên bờ Đông Hải kết bái thành huynh đệ khác họ, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng. Không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng. Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đều rất là kích động. Bốn người cùng lúc quỳ lại khấu bái thiên địa, phát thể thệ ngôn. Từ nay về sau ở trong chúng sinh lại thêm mấy vị tâm huyết tương liên. Thời điểm bốn người kết bái, thiên địa vang lên tiếng sấm. Đại hải có vạn sóng mãnh liệt. Ánh mặt trời chói chiếu vào trên thân bốn người, cũng chiếu vào trong độ tâm của bốn người. Cuối cùng bốn người dựa theo tuổi mà sắp xếp. Khương Tử Nam trong mắt sắp muốn trừng đi ra, có chút khóc không ra nước mắt. Ở trong số bốn người, dĩ nhiên là tuổi của hắn lớn nhất. Hắn vẫn cho rằng Phương Vũ Thần lương nghiệt so với hắn còn nhỏ hơn mấy tháng. Khương Tử Nam hôm nay đã 17 tuổi, là đại ca. Vương Vũ Thần hơi nhỏ hơn mấy tháng, cũng 17 tuổi, làm nhị ca. Đoan Mộc Hàn 16 tuổi, là tam ca. Chỉ có Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng, năm nay chỉ 9 tuổi, là tứ đệ. Trên Đông Hải, mặt trời chiếu ra quang mang màu vàng. Khương Tử Nam nhìn Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán mà nói. Thiên Duyên thật sự là nói không rõ, ai có thể biết, ta vậy mà nhiều thêm ba vị huynh đệ. Hơn nữa nhị đệ vẫn là vương giả, ta thật đúng là chiếm được đại tiện nghi rồi. Vương Phủ Thần khẽ mỉm cười nói, đại ca sao lại nói như vậy, nếu không ngươi và ta sớm đã chết rồi. Lúc này đây, đi chân cương giới càng là nhân họa đắc phúc, hóa giải một thân nghiệp lực. Muốn nói chiếm tiện nghi là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Tiểu Đinh Đường trong lồng ngực của hắn cũng tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam nói. Vương Vũ Thần, trên người tiểu tử này có bí mật rất lớn. Nghiệp họa của người chỉ sợ, coi như là tiên giới chân tiên cũng cực kỳ e ngại. Tiểu tử này lại có thể nuốt nghiệp hỏa, thật là một quái thai đấy. Tiểu Hòa Thượng cười hăng hắc nói. Vậy người cũng không nhìn một chút đại ca là ai? Đây chính là tuyệt thế thiên tài phong ấn ma tôn cứu vớt trần cường giới. Nghiệp họa được coi là cái gì? Sau này tứ huynh để chúng ta điền thủ trần cường giới này, ai còn là đối thủ của chúng ta? Nói đến đây, Vương Vũ Thần lại lộ ra một tia áy náy, thở dài một hơi rồi nói, đại ca tam đệ tứ đệ, ta chỉ sợ không thể lưu lại trần cường giới quá lâu, nhất định phải phản hồi thái sơ đại thế giới. Sự tình trong gia tộc ta không thể không đếm xỉa đến. Hôm nay nghiệp lực hóa giải rồi, có một số việc cũng phải đi về kết thúc thôi. Mặc dù Vương Vũ Thần không có nói rõ, nhưng mà năm người Khương Tư Nam biết, một đại gia tộc nội đấu là cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ sợ lần này Vương Vũ Thần đi ra cũng là có gì đó khó nói. Tuy chân cương giới vô cùng mênh mông, có 3.000 tiểu thiên vực, nhưng mà chân cương giới cũng không quá đáng là một trùng thiền thế giới mà thôi. Phía trên còn có thái sơ đại thế giới, chỗ đó mới là hạch tâm của cả thế giới. Bách tộc mọc lên san sát như rừng, thiên kiêu quật khởi mới xem như một phương thiên địa chính thức. Có thể nghĩ gia tộc ở trong đại thái sơ thế giới tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, cảm khái một tiếng mà nói, Tư huynh đệ chúng ta vừa mới kết bái, xem ra lại phải chia xa rồi. Bất quá không cần ưu thương, ta tin tưởng không dùng được vài năm nữa, chúng ta đều có thể đi ra chân cương giới, tiến vào thái sơ đại thế giới. Cho đến lúc đó, huynh đệ chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Đây là nhất định rồi, đại ca, tam đệ cùng tứ đệ đều là thiên tung chi tư. Coi như là ở thái sơ đại thế giới, cũng là thiên tài khó đường. Chỉ cần mọi người đến vương thiên cảnh, có thể thông qua hư không chi môn tiến vào thái sơ đại thế giới. Trong lòng của Vương Vũ Thần cũng lưu luyến không rời, nhưng mà vừa nghĩ tới trong gia tộc có chút sự tình, hắn lại không thể không trở về, vì những người khác cũng vì có chút sự tình không làm không được. Đã muốn phân biệt, chúng ta ở bên bờ Đông Hải, các huynh đệ hào hào uống một bữa nào. Khương Tư Nam cười ha ha, lấy ra linh tửu, mùi rượu tản ra bốn phía, tựa như quỳnh tường tiền nhưỡng. Bốn người nhìn nhau cười lớn một tiếng, đều cầm lấy bình rượu, một hơi uống cạn. Lại tường kiến, cũng không biết là năm nào tháng nào. Bất quá ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ ở trên thế giới này, ta còn có ba hảo huynh đệ. Con mắt của Vương Vũ Thần có chút sương mù, hắn không có dùng pháp lực hóa giải, chỉ mặc cho rượu mạnh vào bụng, tản đi vẻ u sầu, dấy lên huyết dịch toàn thân. Đến cuối cùng, mỗi người bắt đầu kề vai sát cánh, gió nhẹ quét ở trên mặt, trong ánh mắt mỗi người đều có ánh sáng lóng lánh. Khương Tư Nam mượn men rượu, hỏi một vấn đề mình cho tới nay muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Hắn sợ mình tìm được đáp án thất vọng, hắn sợ mình cho tới nay kiên trì chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng mà đến cuối cùng hắn vẫn hỏi ra. Khương Tư Nam chăm chú nhìn Vương Vũ Thần, thanh âm có chút run run. Nhị đệ, người ở trong thái sơ đại thế giới, có biết một gia tộc họ Khương hay không? Năm đó tổ tiên Khương gia Khương Thái Hư dẫn theo tộc nhân ẩn cư ở Càn Nguyên vực. Khương Tư Nam đã sớm hoài nghi tổ địa của mình tại thái sơ đại thế giới mà không phải ở chân cương giới này. Dù sao tu vi của Khương Thái Hư còn có đại hoàng tháp thần bí kia, Khương Tư Nam tu vi càng cao, càng cảm giác được là lực lượng mình mông kia tuyệt đối là đã vượt qua vương thiên cảnh. Chỉ là Khương Thái Hư nhất mạch liền cường đại như thế, vậy Khương Tị Nhất tập chính thức là quái vật khổng lồ đến như thế nào? Gia tộc khổng lồ như vậy, chân cường giới không có, vậy thì cũng chỉ có ở thái sơ đại thế giới. Khương gia sao? Vương Vô Thần chứng kiến ánh mắt chờ đợi của Khương Tư Nam, phảng phất như đoán ra điều gì, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Đại ca, thái sơ đại thế giới vô cùng mênh mông, bách tộc mọc lên san sát như rừng. Coi như là gia tộc của ta cũng không biết thái sơ đại thế giới đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, tổng môn cùng thánh địa. Gia tộc họ Khương có lẽ rất có nhiều, nhưng mà không biết có phải là người muốn tìm hay không? Thật sự là có sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Vương Vũ Thần rất nghiêm túc nhả gật đầu. Ta biết rõ gia tộc họ Khương cường đại nhất ở Bất Chu Sơn Thiên Đế Thành, coi như là ở trong thái sơ đại thế giới, cũng là thế lực cao cấp nhất, chính là một trong bát đại chí tôn gia tộc của Thiên Đế Thành. Chỉ thánh vô số, đây cũng là gia tộc họ Khương nổi danh nhất thái sơ đại thế giới. Đại ca người... Bất Chu Sơn Thiên Đế Thành sao? Khương Tư Nam thì thào tự nhẩm lại, trong ánh mắt có một tia thần mang hiện lên. Hắn thở dài một hơi chậm rãi nói, nếu như được kết bái huynh đệ, chuyện này ta cũng không nên gạt các ngươi. Ta chỉ là hoài nghi tổ địa Khương gia ta có lẽ ở thái sơ đại thế giới. Hơn 1.000 năm trước tổ tiên Khương Thái Hư... Khương Tư Nam hoàn toàn chỉnh chỉnh lời nói ra. Ngay cả trên mặt của Đoàn Mộc Hàn cùng Tiêu Hòa Thượng cũng lộ ra thần sắc tò mò. Này, hay là đám bọn hắn lần thứ nhất biết được thân thế của Khương Tư Nam? Trái né cửu ra mà che giấu Khương gia chi nhánh sao? Vương Vũ Thần nhẹ giọng tự nói, cuối cùng nhìn Khương Tư Nam mà nói. Đại ca người yên tâm, chờ ta trở lại thái sơ đại thế giới, nhất định sẽ phát động lực lượng của gia tộc, vì ngươi tìm kiếm được tổ địa chính thức của Khương gia. Ta cũng tin tưởng bá phụ bá mẫu, khẳng định là còn sống, không chừng đã đến Khương gia tổ địa rồi. Tuy nghe ra sự an ủi trong thanh âm của Vương Vũ Thần, Khương Tư Nam vẫn hơi hơi cười cười, trùng trùng điệp điệp nhả gật đầu. Bất quá trong lòng của hắn lại nhớ kỹ danh tự Bất Chu Sơn Thiên Đế Thành. Sau một hồi say mềm, mặt trời lặn về phía tây, bỏ ra kim sắc hào quang. Vương Vũ Thần đứng lên, rất nghiêm túc nhìn Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nói. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, bảo trọng nhé. Bảo trọng. Ba người Khương Tư Nam cũng đều chắp tay, trong ánh mắt mang theo tình nghĩa huynh đệ nồng đượm. Trong nội tâm Vương Vũ Thần run lên, nhưng vẫn phóng lên trời, thân hình hóa thành một đạo quang mang. Hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ vừa quay đầu thì có thể nhìn không được mà ở lại rồi. Hắn biết rõ có một số việc nhất định phải hiện tại hắn đi làm, cho nên hắn chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng nói: hảo huynh đệ của ta, bảo trọng đấy, chúng ta chắc chắn có một ngày gặp lại nhau. Nhìn Vương Vũ Thần biến mất ở chân trời, Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau, đều chứng kiến trong ánh mắt đối phương có không bỏ nồng đậm. Nhất là Tiểu Hòa Thượng, giờ phút này lập tức liền không nhịn được, hoa hoa khóc lớn lên, trong miệng nức nở nói: đã nói bốn huynh đệ chúng ta xưng bá thiên hạ, nhị ca cứ như vậy không chịu trách nhiệm mà đi mất, hoa hoa, ta thật là buồn quá đi. Khương Tư Nam sờ trên đầu trọc của hắn, ánh mắt ửng đỏ an ủi nói: thiên duyên đừng có khóc, phải biết là thế gian tất cả hội ngộ đều là xa cách từ lâu gặp lại. Cố gắng tu luyện đi, chúng ta sẽ có một ngày gặp lại hắn thôi. Đoan Mộc Hàn như trước vẫn lộ ra rất lãnh khốc, như là một thanh thần kiếm thẳng tắp, thân hình cao ngất, nhưng mà cánh tay run nhẹ nhẹ, lại bộc lộ ra nội tâm của hắn giờ phút này cũng cực kỳ không bình tĩnh được. Một mực qua thật lâu sau, ba huynh đệ mới bình tĩnh trở lại. Xì nhì à, hồng trần vạn trượng, nhân quả liên hệ, tu chân vốn là nghịch thiên chỉ lộ, nhiều thêm vài phần ràng buộc, thật không biết là tốt xấu. Xa xa, Dịch Thiên Cơ tự nhiên cũng đều thấy được tình hình như vậy, lắc đầu thở dài một hơi, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ nhu hòa. Đúng như vậy, ràng buộc cản trở con đường tu chân, bởi vậy có vài người tình nguyện tùy kiếm chặt đứt tất cả ràng buộc, chính là vì theo đuổi tiên đạo hư vô mơ ảo kia sao? Một bên thanh âm của Nam Cung Cầm cũng có chút ít tịch tiêu, trong lời nói có ý sở hữu. Nghe vào trong tai, Dịch Thiên Cơ lại mặt da đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. Cái này Nam Cung đã nhiều năm như vậy, hẳn là người còn không nhìn rõ sao? Thật lâu về sau, Dịch Thiên Cơ như một đứa trẻ làm sai chuyện lúng túng nói: nhìn ra rồi sao? Nam Cung Cầm giống như là cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái, làm như đang thở dài, lại như ủ oán. Trường giáo Trần Nhân cùng Đệ Nhất Sư Huynh đã đi rồi, ta lại có ai mà cái gì nhìn không rõ? Ngược lại là lão gia hỏa ngươi, đã nhiều năm như vậy, thật sự không thấy rõ sao? Phòng Thiên Quân cùng Đệ Nhất Thánh không biết đã đi từ lúc nào. Ở một bên, Long Ngưng Tuyết nhìn toán qua sư tôn của mình, lại nhìn Dịch Thiên Cơ, giống như có chút minh bạch, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười. Trên Đông Hải, Tiểu Hòa Thượng lấy cái đầu nhìn Khương Tư Nam nói: đại ca, kế tiếp người chuẩn bị định làm gì đây? Khương Tư Nam khẽ cười nói: đương nhiên là hồi tông rồi. Bất quá, muội muội của ta Khương Vũ Điệp cùng đám người Tình Tuyết đều ở Đan Khí Tông, ta chuẩn bị tiến về Ly Hỏa Vực một chuyến đấy. Ly Hỏa Vực? Con mắt của Tiểu Hòa Thượng sáng ngời, bất quá lập tức lại ám xuống dưới. Hắn ủ rũ nói: bàn sư thúc con nói, lúc này đây ta xông vào đại họa, sư phụ nói ta không cô đọng nguyên thần liền không cho ta ra ngoài, đáng tiếc ta không có biện pháp cùng đại ca đi Ly Hỏa Vực rồi. Đoan Mộc Hàn cũng thản nhiên nói: vốn ta cũng muốn đi Ly Hỏa Vực nhìn xem tiểu muội, bất quá ta cũng đã đến biên giới để đột phá, lúc này đây cũng phải bắt đầu cô đọng nguyên thần, đại ca người việc này phải cẩn thận một chút, họa sĩ cùng hỏa nguyên cũng không phải dễ đối phó đâu. Khương Tư Nam cười đáp: hai người các người cứ yên tâm đi, hào hào mà tu luyện, chờ các ngươi đột phá đến thông thiên cảnh, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ lưu lạc. Lúc này đây ta đi Đàn Khí Tông, tin rằng bọn họ không dám làm gì ta đâu. Ba người trong lúc nói chuyện, bọn người Tịch Diệt Ma Tôn Trần Tuyên, Thiên Xuyên Tông Bản Cao Sơn liền bay tới. Ba người các ngươi sao cũng nói nhảm như thế chứ, đi nhanh lên. Thiên Duyên, ngươi để không quay về, sư phụ ngươi sẽ thật sự muốn nổi đóa lên đấy. Bản Cao Sơn lười biếng nói, sợ nó mặc kệ Tiểu Hòa Thượng ở đó hô to gọi nhỏ. Một cái bà nhấc hắn lên bay đi về phía xa. Đoan Mộc Hàn cũng theo chân Trần Tuyên đi xa mất. Lúc này Khương Tư Nam mới hít xong một hơi, mỉm cười về tới bên Dịch Thiên Cơ cùng Long Ngưng Tuyết. Chà chà, tiểu tử người đúng là không tệ, lừa được ba tên tiểu đệ, một cái là vương giả ở Thái Sơ Đại Thế Giới, một cái là Tịch Diệt Ma Môn tiểu thái tử, một cái là Thiên Duyên Tông truyền nhân chân chính, thật không hổ là đồ đệ của ta. Dịch Thiên Cơ thỏa mãn vỗ vỗ bả vai của Khương Tư Nam. Lúc này đây Khương Tư Nam là cho hắn đại thể diện. Sau khi phong ấn Ma Tôn, thanh danh của Khương Tư Nam lập tức truyền khắp toàn bộ chân cương giới, thành chúa cứu thế của chân cương giới rồi. Mặc dù đại bộ phận người khả năng không có cho là đúng, nhưng mà định lấy một tên tuổi như vậy, ngay cả sư tôn của hắn Dịch Thiên Cơ cũng đi theo mà đổi danh. Vừa lúc đó đột nhiên một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, rầm rầm, xa xa hư không lập tức sụp đổ, mảng lớn hư không loạn đầu xuất hiện, thần quang mênh mông vô tận, dường như có thể thấy được một viên huyết nguyệt tản ra hào quang sáng chói, sau đó ở giữa không trung loạn lưu lóe lên rồi biến mất. Thần ma cổ chiến trường triệt để bị phong ấn. Khương Tư Nam cảm thán một tiếng, bỗng nhiên hắn cảm giác được trong đầu vô số kim hà thoáng hiện như là kim sắc tinh quang. Những phù văn cổ tự thần bí kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Rậm ra vang trang chít đâu chỉ hơn một vạn. Trong lòng Khương Tư Nam mừng rỡ, vốn cho là kích phát càn khôn sơn hà đồ, những phù văn cổ tự này liền tiêu tán đi. Không ngờ tới dĩ nhiên tồn tại ở trong thức hải của mình. Theo Ma Tôn bị triệt để phong ấn liền xuất hiện toàn bộ. Những phù văn cổ tự này là thiên địa đại đạo cụ hiện, đại biểu cho đại đạo pháp tắc cổ xưa nào đó. Chỉ cần chờ mình tìm hiểu cùng luyện hóa, lập tức là có thể tấn thăng đến cảnh giới rất cao. Đây tuyệt đối là một đường tắt thông hướng đỉnh phong. À, một tiếng. Dịch Thiên Cơ vỗ một cái vào trên ót của Khương Tư Nam nói: "Tiểu tử ngươi cười ngây ngô cái gì đấy? Đi nào, chúng ta về tông môn thôi." Nói xong, Dịch Thiên Cơ mang theo Khương Tư Nam, Nam Cung Cầm mang theo Long Ngưng Tuyết trực tiếp xé rách không gian, bước chân vào trong đó. Cũng không bao lâu, đợi cho đến lúc bốn người lần nữa từ trong không gian đi ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rồi. Khắp nơi đều là núi non cao vút trong mây, tiên quang lượn lờ, khí lạnh ngàn tia bốc lên. Quỳnh Đông Ngọc Vũ thấp thoáng ở trong cổ thụ xanh tươi, phi bộc suối chảy, bao dược lão đăng, có người ngự kiếm xẹt qua hư không. Nhất là ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa thành mênh mông hùng vĩ phiêu phù ở hư không, tản mát ra một loại khí tức tuyền cổ bất hủ. Lúc này mới xa cách mấy tháng, Khương Tư Nam rốt cuộc đã về đến Đại La Thiên Tông. "Tư Nam, ngươi về Thiên Đạo phòng trước đi. Lúc này đây, trong tông môn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không ta cũng không có khả năng muộn như vậy mới đi tới thần ma cổ chiến trường. Nhất là lão tiểu tử đệ nhất thánh kia cũng dám cấu kết Ngũ Hành Thánh Tông ám toán đồ đệ của ta. Thật sự là có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Thục Thục có thể nhẫn, Thẩm Thẩm không thể nhẫn. Lúc này đây, lão tử ta đây không thể đánh hắn thành tám mối nở hoa. Lão tử ta đây cũng không phải Dịch Thiên Cơ rồi." Dịch Thiên Cơ xoáy lên tay áo, đối với Khương Tư Nam khai báo một tiếng, liền tức giận bất bình đánh tới Đại La Thiên Cung. "Lão già kia, sao lại xúc động như vậy?" Nam Cung Cầm thấy Dịch Thiên Cơ phóng về phía Đại La Thiên Cung, gấp đến độ dậm chân, cũng vọt người bay lên. Lập tức trong hư không, chỉ còn lại có Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau, lập tức như điện giật, vội vàng dịch chuyển ánh mắt. Khương Tư Nam không biết vì sao, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. "Cái này, Long sư tỷ, không bằng chúng ta đi Thiên Đạo Phong, ngồi xuống từ từ nói chuyện, làm sao hả?" Thiên Đạo Phong phiêu phù ở bên ngoài Đại La Thiên Cung, bị mây mù dày đặc bao phủ, thoạt nhìn hết sức là bình thường, cũng không có liên quan khí lạnh gì. Khi Khương Tư Nam cùng Long Cương Tuyết rơi xuống trên Thiên Đạo Phong, thần trí của hắn quét qua không khỏi biến sắc. Trên Thiên Đạo Phong ngoại trừ mấy trăm ngoại môn đệ tử lúc trước được thu vào sơn môn, mặt các người quen hắn nhận thức, vậy mà một cái cũng không có. Dịch Phi, Ngư Hóa Long, Huỳnh Bội Vân Gia, Lý Kim Long, Đại Tốc Tử Hung Nhị, toàn bộ đều không có ở đây. Thấy trong ánh mắt của Khương Tư Nam nghi hoặc, Long Cương Tuyết cười nhạt một tiếng nói: "Khương sư đệ không cần lo lắng, Đại La Thiên mở ra, năm người Dịch Phi đã đến Đại La Thiên tu luyện rồi." "Đại La Thiên?" "Đúng vậy, là Đại La Thiên. Sư đệ ngươi có khả năng còn không biết Đại La Thiên là địa phương nào. Kỳ thật có thể mở ra Đại La Thiên, ở trong đó là công lao của người thật lớn." "Công lao của ta ư?" Khương Tư Nam càng sợ không được ý nghĩ. Long Ngưng Tuyết mỉm cười, bắt đầu nói lên: "Đại La Thiên tông ta có rất nhiều bí cảnh, trong đó có chút là các tiền bối mở tiểu không gian, có một ít là tự nhiên hình thành bí cảnh. Tông môn đệ tử có thể ở trong đó thí luyện đề cao tu vi, cái này người phải biết hả?" mà Đại La Thiên thì có thể nói là Đại La Thiên Tông là bí cảnh trọng yếu nhất. Nó là do khai phái tổ sư ra Đại La Chân Nhân cùng rất nhiều tiền bối mở ra. Đại La Thiên là một không gian kỳ dị, có thể không ngừng hấp thu linh khí ở thế giới vào, thậm chí còn có thể bắt lấy thuần dương chi khí ở trong hư không, cộng thêm linh dịch của đại tiền bối ở trước khi chết, liền đem cất chứa vào đó, pháp bảo của mình để vào trong Đại La Thiên. Mấy vạn năm tích lũy, Đại La Thiên đã trở thành một bảo tàng cự đại rồi. Nhưng mà hơn một vạn năm trước, trong Đại La chiến trường, ba năm Đại La Thiên lệnh đều thất lạc. Những năm này đứt quãng tìm về hai cái, nhưng mà một cái cuối cùng là người đưa về. Cho nên Đại La Thiên lệnh không chỉ là biểu tượng của trưởng giáo Chí Tôn, càng là chìa khóa mở ra Đại La Thiên. Trong khoảng thời gian này, tất cả cường giả phương thiên cảnh trở lên của tông môn này đều ở trong Đại La Thiên tu luyện, cho nên không có đi thần ma cổ chiến trường. Lúc trước sư đệ người không để ý tánh mạng cứu ta ra, cách nghĩ đầu tiên của ta là về tông môn cầu cứu. Nhưng mà lúc ấy Đại La Thiên mở ra, đã đến thời khắc mấu chốt, ta chỉ có thể chờ bọn hắn mở ra Đại La Thiên. Nhưng mà sư tôn lại ném ta vào Đại La Thiên, nói không đột phá đến thông thiên cảnh liền không thả ta ra. Lúc ấy ta gấp quá, không biết lúc ấy liền phá tan bình cảnh, trực tiếp ở trong Đại La Thiên cô đọng nguyên thần. Về sau tin tức mà tồn xuất thế truyền khắp toàn bộ chân cương giới, lúc này ta mới có thể cùng sư tôn, trường giáo chân nhân, dịch sử thúc đến thần ba cổ chiến trường cứu viện. Thanh âm của Long Cương Tuyết rất nhạt, nhưng mà Khương Tư Nam lại có thể nghe được loại cảm xúc che giấu kia. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một dòng nước ấm. Khương Tư Nam nhìn Long Cương Tuyết, nhìn lông mi của nàng thật dài vụt sáng, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trải lên một tầng ửng đỏ. Trong ánh mắt xinh đẹp lóe ra một tia xấu hổ, thiếu đi loại lạnh như băng của băng sơn tiên tử, nhưng lại nhiều thêm một phần ôn nhu như nước. Sư tỷ, ngươi trở về không sống như lúc trước rồi. Khương Tư Nam nhiệt tình tán thán một câu. Khuôn mặt Long Cương Tuyết đỏ lên, còn mặt có chút không dám nhìn Khương Tư Nam rồi. Giờ phút này, nàng ở trong mắt Khương Tư Nam phảng phất như thay đổi một người, trở nên ôn nhu như nước, trở nên như những thiếu nữ đang tuổi mới lớn, có một loại mỹ cảm khác hẳn. Long Cương Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói, Khương sư đệ là chỉ trạng thái hiện tại của ta. Kỳ thật trước kia ta tu luyện Thái Thượng Phong Tỉnh Đạo, sở dĩ một mực không có đạt tới viên mãn, cũng chính là bởi vì ta một mực chỉ dừng lại ở Thái Thượng Phong Tỉnh để nhất cảnh, cưỡng ép để cho mình phong tỉnh quên dục, thân cùng đạo hợp, tâm giống như là thiên tâm, cực tình tại đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia ta một mực không thể cô đọng nguyên thần. Về sau thông qua sư đệ nhắc nhở ta, ta mới hiểu được Thái Thượng Phong Tỉnh không phải chân chính phong tỉnh tuyệt dục, mà là muốn thể nghiệm thế gian muôn màu, thể nghiệm nhân gian chi tình, nhưng lại không đốn vào trong đó. Đã minh bạch đạo lý ấy, đạo tâm của ta mới xem như viên mãn, hôm nay mới có thể cô đọng nguyên thần, cho nên tự nhiên cũng thành cái dạng hiện tại này. Như thế nào, sư đệ không vui sao? Long Cương Tuyết một hồi, bộ quần áo trắng bay bay, xếp bằng ở trong rừng trúc, thành đệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Giữa phút này con mắt phảng phất như cười thành trăng lưỡi liềm, nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam ngược lại là cười hắc hắc, cảm giác được toàn thân có chút không thích ứng. Giữa hai người phảng phất như có một loại cảm xúc không hiểu tràn ngập. Sư tỷ có thể đột phá đến thông thiên cảnh thật sự đã đáng mừng. Không biết Đại La Thiên kia là bảo địa bực nào để cho sư đệ cũng là tâm hướng về đấy. Khương Tư Nam chỉ có thể nói chuyện khác đến đánh vỡ loại xấu hổ không hiểu này. Lòng Cương Tuyết nhoẻn miệng cười như một đóa bạch liên hóa thành thanh khiết nở rộ, môi son khẽ mở. Khương sư đệ không cần sốt ruột đâu. Lần này trở về, dịch sư thúc tiền để cho người tiến vào Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên, linh khí dồi dào là mấy chục hơn trăm lần loại ngoại giới. Càng có thêm thuần dương chi khí, đại năng, vương giả tu luyện đều có chỗ tốt không nhỏ. Trong này mênh mông khổng lồ, chờ người đi vào sẽ biết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hôm nay tu vi của hắn có thể nói là tăng lên thần tốc, đã đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ. Đây quả thực là sự tình không thể tin được. Phải biết rằng mấy tháng trước, khi hắn đã ly khai Đại La Thiên Tông, mới chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ. Hôm nay mấy tháng, liền tăng lên một đại cảnh giới. Xem ở trong mắt tất cả mọi người đều phải cảm thán nó một tiếng yêu nghiệt. Coi như là Long Ngưng Tuyết xem tu vi của Khương Tư Nam bây giờ trong ánh mắt cũng là dị sắc sóng gợn. Đột nhiên xa xa có một đạo lưu quang phóng tới, giống như sao băng rơi vào trên đỉnh Thiên Đạo Phong, hiện lộ ra thân hình, đúng là Dịch Thiên Cơ. Dịch Thiên Cơ giờ phút này thoạt nhìn, sắc mặt lộ ra có chút khó coi, hơn nữa mặt tím mặt xanh, phẳng phất như bị người ta đánh. Sư tôn, đạo nhân ra ngài đây là làm sao vậy? Bị người ta đánh sao? Khương Tử Nam có chút tò mò hỏi. Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ hơi có chút run run, đi vào trong rừng trúc, đặt mông ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng mà nói. Còn không phải là vì tiểu tử người sao? Vừa rồi ở trong Đại La Thiên Cung, ta cùng Đệ Nhất Thánh đại chiến một hồi. Cùng Đệ Nhất Thánh đại chiến một hồi sao? Khương Tử Nam cùng Long Cương Tuyết nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương. Không nghĩ tới Dịch Thiên Cơ thật không ngờ đã bưu hãn. Chỉ là chớp mắt công phu như vậy mà trực tiếp tìm Dịch Thiên Cơ làm một trận. Bất quá, hay cái đại vương giả đại chiến vậy mà không có động tĩnh gì. Khương Tử Nam thầm nghĩ đáng tiếc, không có nhìn thấy đại chiến đổ sộ như thế. Sư tôn, hai người các người chiến một hồi, chẳng lẽ là người thua à? Người làm sao để cho mặt mũi bầm dập như vậy? Ta làm sao mà thua được? Dịch Thiên Cơ trừng mắt, hừ một tiếng rồi nói. Lão tiểu tử kia so với ta thảm hại hơn, mặt mò sắp bị đánh mình rồi. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân đã hạn chế ta dùng Chu Tiên kiếm trận, mà lão tiểu tử kia lại có hai cái giúp đỡ, làm hại lão tử ta bó tay bó chân, bị lão tiểu tử kia đánh lén vài cái. Bật quá, ba người bọn hắn đều bị ta cắt đứt hai chân, xem như là cho ngươi ra một hơi rồi. Nghe được Dịch Thiên Cơ nhìn như là phàn nàn, nhưng lại cất giấu quan tâm đồng đượm. Trong nội tâm Khương Tử Nam vẫn tuôn ra một dòng nước ấm cảm kích vô cùng. Phải biết rằng, hôm nay hai gian tế kia đã toàn bộ chết hết. Trong đường cụ chân truyền thí luyện, chỉ còn lại có Long Cương Tuyết cùng Khương Tử Nam. Những người khác bị tạp chủng của Hành Thánh Tông giết sạch rồi. Chết không còn đối chứng. Chỉ bằng vào Khương Tử Nam nói, ai dám tin tưởng Đệ Nhất Thánh sẽ cấu kết với người Ngũ Hành Thánh Tông đuổi giết hắn chứ? Coi như là tăng thêm Long Cương Tuyết cũng căn bản không đủ sức nặng. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ tin rằng tiến đến đánh Đệ Nhất Thánh trần một trận. Khương Tử Nam hít sầm một hơi, khẽ cười nói, vậy trường giáo chân nhân xử lý chuyện này như thế nào? Trường giáo chân nhân còn không có quyết định cùng với Đệ Nhất Thánh trở mặt à? Dịch Thiên Cơ ung dung thở dài một hơi rồi nói, nhưng mà trường giáo chân nhân thì triển đại thần thông đã điều tra ra lúc này đây, người tham dự ám hại ngươi có phụ tử Lâm Giác, phụ tử Chu Nam Thành, còn có nhiệm vụ đại trưởng lão. Những người này toàn bộ bị đưa đến Thiên Hình Đài chém giết. Cái gì? Tất cả đều mang đi giết sao? Khương Tử Nam lại càng hoảng sợ. Cha con Lâm Giác cùng cha con Chu Nam Thành đều xem như là tiểu nhân vật, nhưng mà nhiệm vụ đại trưởng lão là một trong tứ đại trưởng lão, nhân vật gần với thái thượng trưởng lão nhất, hơn nữa còn là tâm phúc của Đệ Nhất Thánh. Cứ như vậy bị giết đi, Đệ Nhất Thánh không phản đối gì sao? Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng mà nói, Đệ Nhất Thánh làm sao có thể không phản đối được, nhưng mà hắn phản đối cũng không có tác dụng. Trưởng giáo chân nhân ngày bình thường tuy không quản sư phụ tông môn, nhưng mà hắn dù sao cũng là trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông, thậm chí có quyền lợi chém giết thái thượng trưởng lão. Lúc này đây, trưởng giáo chân nhân cũng đã tức giận, coi như là Đệ Nhất Thánh cũng không dám ngăn cản. Dịch Thiên Cơ nhìn Khương Tử Nam rồi nói, ta nghĩ trưởng giáo chân nhân giết nhiệm vụ đại trưởng lão cũng là vì cho ngươi một lời công đạo. Sở dĩ hiện tại hắn không cùng Đệ Nhất Thánh trở mặt là vì liên lụy quá lớn. Hắn với tư cách là trưởng giáo cũng không muốn Đại La Thiên Tông hao tổn quá nhiều. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, đợt giận trong lòng coi như là bình phục lại. Hắn cũng biết muốn vặn gã Đệ Nhất Thánh căn bản không có dễ dàng như vậy. Hắn dù sao cũng là Đại La Thiên Tông Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão, ở trong tông môn một tay che trời với cánh phần đông. Hơn nữa có một chân truyền đệ tử thâm bất khả trắc tên là Đế Nhất, muốn làm cho hắn ngã ngựa vô cùng khó khăn. Nhưng mà giết nhiệm vụ đại trưởng lão coi như đã cho Khương Tử Nam ra một hơi. Khương Tử Nam biết rõ muốn đối phó với Đệ Nhất Thánh vẫn cần phải dựa vào mình. Nếu hiện tại mình có tu vi như nhị đệ vương vũ thần, trực tiếp đến giết Đệ Nhất Thánh, ai dám nói một chữ không chứ? Nói cho cùng vẫn là tu vi không đủ rồi. Khương Tử Nam chậm rãi nói, sư tôn, dù không phải là vì mình, nhưng mà Đệ Nhất Thánh cộng nhìn cấu kết Ngũ Hành Thánh Tông, đây quả thực là ăn cây táo rào cây sung, khi sư diệt tổ. Chuyện như vậy tông môn cũng có thể dễ dàng tha thứ sao? Cậu kết ngũ hành thánh tông, ăn cây táo rào cây sung à? Khi sư diệt tổ sao? Chuyện như vậy để nhất thánh hắn làm còn ít sao? Chỉ sợ từ 10 năm trước hắn đã làm như vậy rồi. Dịch Thiên Cơ lạnh lùng cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Loại chuyện này, người không cần lẫn vào. Trưởng giáo chân nhân tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Chỉ cần có trưởng giáo chân nhân, để nhất thánh hắn trở mình không ra bọt sóng gì đâu. Ngươi hào hào mà tu luyện, đợi lát nữa tàn điện mang bọn ngươi tiến vào đại đa thiên. Không tu luyện thế thông thiên cảnh, đừng có đi ra gặp ta. Thông thiên cảnh sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam khổ sở. Người khác muốn tu luyện thế thông thiên cảnh cũng là một vàn khó khăn. Hắn muốn đạt tới thông thiên cảnh, chỉ sợ càng thêm gian nan hơn. Trong cơ thể của hắn, không gian huyệt khiếu giống như cái động không đáy, muốn đột phá còn không biết cần bao nhiêu linh khí. Khương Tư Nam đoán chừng, nếu mình tiến vào đại đa thiên, chỉ sợ sẽ làm cho những người kia bị dọa nhảy dựng lên. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở trong tông môn. Đã được biết mỗi vội của mình cùng Tình Tuyết các nàng ở đan khí tông, hắn liền quyết định phải nhanh một chút đi đan khí tông đá. Sư tôn, ta chuẩn bị tiến về Ly Hòa vực một chuyến. Khương Tư Nam nói sự tình vội vội của mình một lần. Đi đan khí tông sao? Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên, khóe miệng nở nụ cười nói. Đây cũng là một cơ hội. Người không biết hỏa sĩ cùng hỏa điệt đang mang thủ đến cỡ nào. Trước người không giao đan lệnh cho bọn hắn, hai người bọn hắn đã dùng danh nghĩa đan khí tông đoạn tuyệt sinh ý vãng lai cùng đại đa thiên tông ta. Thật sự đã không biết xấu hổ là gì. Lần này ngươi đi có thể giải quyết chuyện này thoáng một phát. Còn giải quyết thế nào? Sắc mặt của Khương Tư Nam khổ sở, không ngờ tới Dịch Thiên Cơ an bài cho hắn một sự tình khổ dài như vậy. Người đúng là ngốc. Trong tay ngươi không phải có đàn lệnh sao? Đây chính là một thẻ đánh bạc rất tốt đấy. Dịch Thiên Cơ trừng mắt. Khương Tư Nam nhếch miệng nói. Ta cũng không có nói trong tay của ta có đàn lệnh. Dịch Thiên Cơ quất hắn một cái phát rồi cười lạnh nói. Còn công đạo tử giả bộ à? Dù sao, bất kể như thế nào, nhiệm vụ này đã ở trước mặt trưởng giáo Trần Nhân tiếp thế người rồi. Lúc này đây, nếu làm không được cũng đừng có về nữa. Khương Tư Nam không có nghĩ đến tiện nghi sư tôn bá đạo như vậy, chỉ có thể cười khổ rồi đồng ý. Nếu có thể nhìn thấy Diệp Tích Quân giao đàn lệnh cho nàng, trợ giúp cho nàng leo lên thiếu trưởng giáo, đến lúc đó chuyện này hẳn là đơn giản rồi. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Lòng Ngừng Tuyết, có chút tò mò hỏi. Lòng sư tỷ, tại sao sư tôn của người không đến Thiên Đạo Phong? Hắn lời này nói xong, nhìn như là hỏi Lòng Ngừng Tuyết, nhưng thật ra là đang hỏi Dịch Thiên Cơ. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Dịch Thiên Cơ cùng Nam Cung Cầm, trong đó không đơn giản như vậy. Nhất là trước kia, nghe được Nam Cung Cầm nói có chút ế ẩm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam có nói thầm, không phải là sư tôn vô đương của mình ở thời điểm trẻ tuổi làm người ta một lần rồi bỏ đi đấy chứ. Dịch Thiên Cơ liếc nhìn Khương Tư Nam, làm một cái tát vỗ xuống cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không cần phải ở trước mặt lão tử chơi tầm nhãn đâu. Sự tình của ta cùng nằm cùng thái thượng trưởng lão, người cũng không muốn mỏ mẫm vào. Hảo hảo mà tu luyện mới chính là chính yếu nhất. Có những người muốn đi đàn khí tâm, cũng phải trước đi đại la thiên tu luyện một thời gian đã. Lòng Ngừng Tuyết chứng kiến khuôn mặt của Khương Tư Nam khổ sở như thế, cũng không khỏi cười một tiếng. Đại la thiên là một trong không gian bí cảnh rất kỳ diệu. Từ một vạn năm trước mà tâm đại la thiên lệnh mất đi, một mực không có mở ra. Hơn một vạn năm ở bên trong, không biết ẩn chứa năng lượng rồi sao đến cỡ nào. Dịch Thiên Cơ cùng Khương Tư Nam, Lòng Ngừng Tuyết bay đến trong đại la thiên cung, dừng bước ở trước mặt một không gian chi môn khổng lồ. Phía trước là một cửa đá phong cách cổ xưa, tiên vụ lượn lờ, màu ngọc bích ngàn tia. Trên cửa còn có khắc các loại văn lạc thần bí, có sông núi thảo mộc, tranh hoa điểu trùng, chúng sinh vạn tượng, tựa như là một tòa thiên môn thông hướng tiền giới. Ở trên cửa các lên vài chữ to phong cách cổ xưa, đại la thiên. Dịch Thiên Cơ lười biếng nhìn Khương Tư Nam nói, vào đi, bên trong có không ít thứ tốt, ai tìm được liền là của người đó, không nên đám đi thể diện của lão tử ta đấy. Khương Tư Nam cẩn thận từng đi từng tí hỏi, sư tôn, ta có thể hỏi một chút, trong đại la thiên đến cùng có cái gì không? Còn có nếu đồng môn sư huynh đệ cùng ta tranh đoạt, ta có thể đánh bọn hắn không? Dịch Thiên Cơ liếc mắt nhìn hắn nói, linh dược, linh đan, linh khí, thần thông, chỉ cần ngươi nghĩ đến bên trong đều có. đương nhiên cơ duyên là của mình, coi như là đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần không gây ra chết người liền không thành vấn đề. Bất quá tiểu tử người ra tay biết rõ nặng nhẹ một chút, tin rằng người trở lại khẳng định có không ít người nhìn người không vừa mắt đấy. Dịch Thiên Cơ không có hảo ý, cười cười sau đó xoay người rời đi. Khương Tư Nam nhìn cửa đá trước mặt, xung quanh căn bản không có ai gác cửa, không phải đại la thiên này là ai cũng có thể đi vào chứ. Long Khương Tuyết nhìn sang nghi ngờ của hắn, khẽ cười nói: Khương sư đệ, đại la thiên trước mắt mà nói chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đi vào, nội môn đệ tử cũng chỉ có đệ tử trên địa sát bảng có thể đi vào. Bất quá dịch sư thúc cực kỳ lợi hại, mang tất cả người phàm là có chút tư chất trên thiên đạo phong vào, khiến cho những thái thượng trưởng lão kia dựng râu trừng mắt, nhưng lại không thể làm gì được. Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút run rẩy, trong ánh mắt lộ ra tia mỉm cười. Đang nghĩ tới cảnh tượng Dịch Thiên Cơ dẫn người vào trong, chỉ sợ coi như là đệ nhất thánh ngăn ở trước mặt cũng bị lão nhận ra một trường đập bay. Có một sự tôn cường thế như vậy, bên ngoài giống như là cảm giác không tệ. Chúng ta đi vào thôi, Long sư tỷ. Hai người đi vào cửa đá, hào quang lập lòe, lực lượng không gian tràn ngập chung quanh, phù văn lập lòe. Bọn hắn liền đi tới một không gian lạ lẫm, phảng phất như một thế giới chân thật. Khắp nơi đều là đại sơn cao vút trong mây, hào quang huyền hoàng sắc ở trong hư không lóng lánh, tạo thành mây mù trầm trọng. Trong hư không tràn ngập linh khí nồng đượm, có một loại khí thức bàng bạc tỏa ra. Khương Tư Nam đứng ở trên mảnh thổ địa này, liền cảm giác được cỗ lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Không cần vận công, linh khí bàng bạc trong không khí liền mãnh liệt mà đến trong cơ thể, càng người lộ ra vui vẻ thoải mái. Linh khí thổ thuộc tính thật nồng đượm, khoảng chừng gấp mấy chục lần ngoại giới. Chỉ là trong đại la thiên này, như thế nào tất cả đều là linh khí thổ thuộc tính chứ nhỉ? Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Ở dưới linh khí thổ thuộc tính nồng đậm tầm bổ, cổ thụ che trời mọc lên ràn sát như rừng. Chung quanh khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, bảo dược, tản mát ra mùi thuốc nồng đậm. Khương Tư Nam tùy ý nhìn qua, liền phát hiện chung quanh đã có mấy chục đến trên trăm gốc linh dược thất bát phẩm, quả thực là một linh dược viên khổng lồ. Long Khương Tuyết, một thân quần áo trắng, lộ ra lạnh nhạt mà dịu dàng. Giờ phút này khí tức lạnh như băng đã không có, lộ ra càng thêm chói lói, phong hòa tuyệt đại, như là cửu thiên tiên tử đáp xuống phàm trần. Trên mặt tuyệt mỹ treo dáng tươi cười nhàn nhạt. Khương sư đệ, đây cũng không phải là đại la thiên nguyên vẹn, xác thực mà nói, đây chỉ là sơn giới trong đại la thiên. Sơn giới sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Long sư tỷ, hẳn là trong đại la thiên này còn chia làm rất nhiều giới. Long Khương Tuyết gật đầu nói, đúng như thế. Vậy đại la thiên là tổ sư khai phái đại la chân nhân mở ra, đằng sau tăng thêm lịch đại tổ sư hoàn thiện gia cố, tổng cộng có cửu trọng thiên môn, có 9 tầng không gian, theo thứ tự là thiên đạo giới, thiên giới, địa giới, dương giới, âm giới, phong giới, lôi giới, hỏa giới cùng sơn giới. 9 tầng không gian danh tự như thế nào quen thuộc như vậy, hẳn là cửu tòa huyền không thánh phong ở bên ngoài đại la thiên cung chính là do cái này mà đến phải không? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, không nghĩ tới trong đại la giới thậm chí có 9 tầng không gian, mà tên cùng 9 ngọn núi bên ngoài cũng tương hợp. Long Khương Tuyết cười cười, đúng là như thế. 9 huyền không thánh phong là dùng cái này mà mệnh danh, chỉ là đại la thiên hơn 1 vạn năm trước cũng không có mở ra, khả năng rất nhiều người đã quên. Trong 9 tầng không gian, thiên đạo giới cao nhất, sơn giới thấp nhất, mỗi thế giới đều cỡ nghìn dặm thôi, như là tiểu thế giới chân thật, mỗi thế giới đều có huyền diệu riêng. Thì ra là như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, không biết đám người nhị sư huynh bây giờ đang ở chỗ nào. Sơn giới chủ yếu là linh khí thổ thuộc tính, hỏa giới chủ yếu là linh khí hỏa thuộc tính, lôi giới thì là lôi tình chỉ lực, phong giới là phong cương chỉ lực, còn có âm giới là ngũ hành đều đủ. Cho nên phong lôi hỏa sơn tứ giới là linh khí đặc thù, người ở bên trong tương đối ít. Đại bộ phận đệ tử Đại La Thiên Tông đều ở âm giới tu luyện. Mà dương giới liền không giống với lúc trước, nghe nói đã có một chút thuần dương chỉ khí, cường giả thông thiên cảnh tương đối nhiều. Về phần thiên giới cùng địa giới, ẩn chứa thuần dương chỉ khí vô tận, nhưng mà áp lực thật là lớn, đại năng thông thiên cảnh căn bản không chịu nổi, cũng không có vào được. Chỉ có bọn người thái thượng trưởng lão mới có thể tiến nhập thôi. Bất quang nghe nói, đấy nhất ở trong thiên giới cùng địa giới tu luyện đấy. Lòng Cường Tuyết nói sự tình mình biết về tình huống trong Đại La Thiên cho Khương Tư Nam nghe qua một lần. Ở trong chiến tầng không gian, phong đôi hỏa xí sơn cùng với âm giới, tất cả đệ tử có thể căn cứ pháp lực thuộc tính trong cơ thể mình lựa chọn tiến vào không gian bất đồng tu luyện. Điều này là một lợi thế vô cùng tốt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.